Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1497, 140.000 đại quân. Mét biết, hắn bây giờ có thể làm chính là Diệp Trần dốc sức, trừ cái này ra, lại cũng không có đường khác có thể đi. Nếu không, chính là chết. Vừa về tới vương thất sau đó, liền trắng trợn bắt đầu thanh trừ đối lập, nâng đỡ người mình tay. Tạm thời tới giữa, toàn bộ phía tây vương thất, cũng lâm vào mưa máu gió tanh bên trong. Có 3 cái cao cấp cung phụng hỗ trợ. Toàn bộ phía tây vương thất, cho dù như thế nào đi nữa, phản kháng, đều không có bất kỳ chỗ dùng. Ở cao cấp thực lực trước mặt, bất kỳ mưu đồ đều là vô căn cứ. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Mét liền lên ngôi, trở thành phía tây vương thất mới vương. Toàn bộ phía tây thế giới phản loạn, lấy nhanh nhất tốc độ bị san bằng định. Mà Diệp Trần các người cũng là ở phía sau màn nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh. Quả nhiên, quyền lực là sẽ để cho một người thay đổi tàn nhẫn. Tiết Thành nhìn hết thảy các thứ này, khẽ thở dài một cái. Lại chuyện không quá bình thường. Diệp Trần thản nhiên nói, ở chúng ta trái đất cổ đại vương quốc, những cái kia hoàng đế vì quyền lực trong tay mình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đây đều là rất lơ là bình thường. Ai không muốn cao cao tại thượng, ai không muốn nhất hô bách ứng. Mét cũng chỉ là phàm phu tục tử một người trong đó mà thôi. Nghe nói như vậy, mọi người đều hết sức đồng ý. Gật đầu một cái, đại sư huynh, chúng ta bước kế tiếp, có phải hay không phải dẫn đại đội ngũ trở lại về Trung Quốc? Trần Đông Lai thuận miệng hỏi. Không sai, Diệp Trần gật đầu một cái, mở miệng nói. Chúng ta kế tiếp nhiệm vụ, chính là mang phía tây thế giới đội ngũ, trở lại TQ, chỉnh đốn đội ngũ, sau đó bắt đầu hướng đại lục thiên huyền xuất phát. Hiện tại, chúng ta có thể chỉnh hợp toàn bộ trái đất lực lượng, và đại lục thiên huyền khai chiến, chỉ cần đuổi ở bọn họ chưa có hoàn toàn hồi phục trước. Chúng ta hy vọng thắng lợi vẫn là rất lớn, nếu không, một khi cùng đại lục thiên huyền hoàn toàn tỉnh hồn lại. Vậy bọn họ cao thủ số lượng chỉ sẽ vượt qua chúng ta. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người cũng là chỉ không ngừng gật đầu. Diệp Trần phân tích không sai. Một đoạn thời gian trước, đại lục thiên huyền lâm vào tuyệt cảnh bên trong, linh lực khô kiệt, cho nên cao thủ sản xuất gần như đình trệ trạng thái. Mà trái đất mượn như vậy một đoạn thời gian phát triển nhanh mạnh, mà hiện tại Tiết Bình Long đem trái đất chi tâm mang về đại lục thiên huyền, cùng trái đất lòng năng lượng bắt đầu phóng xạ toàn bộ đại lục thiên huyền. Vậy đại lục thiên huyền linh lực sẽ từ từ hồi phục. Vậy thì đồng nghĩa với nguyên cái tinh cầu cao thủ sẽ từ từ đổi hơn. Chỉ có thể thừa dịp hiện ở nơi này buổi trống thời kỳ lên đường, mới có thể định thắng thua. Vậy chúng ta có thể chuẩn bị một chút. Tiết Thanh gật gật đầu nói, trận chiến này không chỉ quan hệ đến trái đất, giống vậy vậy quan hệ đến tiểu mộng tánh mạng. Chúng ta chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái, vô cùng khẳng định. Chỉ cần đoạt không trở về địa tâm năng lượng, đó chính là đã thua. Một ngày thời gian thoáng qua liền tới. Davis, Weston cùng với Matt ba người sáng sớm liền dẫn linh hồn khế ước đi tới. Mà ở ngoài thành chính là đã tụ họp thành công 30.000 người. Trong đó phân thần kỳ cường giả 100 người. Xuất khiếu kỳ cao thủ thì có 2.000 người. Còn dư lại chính là xuất khiếu kỳ trở xuống người. 30.000. Số lượng này trên đích xác rất khả quan. Cơ hồ đã là toàn bộ phía tây thế giới tất cả tu hành lực lượng, toàn đều tụ tập nơi này. Không có lậu hạ bất kỳ một người nào. Lần này toàn bộ mang ra ngoài, thì đồng nghĩa với toàn bộ phía tây thế giới, ở trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có bất kỳ tu hành cao thủ. Diệp Trần các người vậy không có cự tuyệt. Mặc dù không thiếu nguyên anh kỳ người mang cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng làm như vậy, vậy tăng nhiều con chốt thí số lượng. Hơn nữa, con chốt thí cũng có thể trưởng thành. Nói không chừng, đang chiến đấu là có thể có rất nhiều người tiếp liền đột phá. Rất tốt. Diệp Trần hơi hài lòng, mở miệng nói, như thế nhiều người rất tốt. Các ngươi ba người làm việc có công, ta cho các ngươi nhớ. Cảm ơn tông chủ. Mét ba người vội vàng quỳ xuống đất, cao giọng cảm ơn liền một câu. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Trần sẽ cho bọn họ nhớ công có ích lợi gì, nhưng có công lao tổng so không có được rồi. Có lẽ sau này là có thể thực hiện. Tốt lắm, nơi này sự việc kết thúc. Chúng ta hiện tại trở lại về Trung Quốc đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Vung tay lên vũ, Trần Đông Lai trực tiếp rạch ra thời không kẽ hở. Từ phương Tây thế giới xuyên qua đến Ti Kiêu địa giới. Ngoài ra một kẽ hở, chính là xuất hiện ở Thuần Dương Tiên Tông bầu trời. Ngày này, toàn bộ Giang Nam bầu trời cũng đổi được đen nhánh một phiến. Bởi vì từng mảnh bóng người trực tiếp đem hơn nửa bầu trời cho che lại. Chỉ gặp từng cái người tu hành từ bầu trời đi ra. Ước chừng 30.000 phía Tây thế giới người tu hành. Hơn nữa 10.000 phù tang người tu hành. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Ước chừng nhiều 40.000 người. Như thế một cổ thực lực kinh khủng. Thật là để cho người nhìn mà sợ. Trường Thanh, Dương Hùng, hiện tại bên trong tông môn thực lực như thế nào? Diệp Trần thời gian đầu tiên đem bọn họ hai người tìm tới. Hỏi, bẩm báo tông chủ, 100.000 tông môn đệ tử, tùy thời đợi nghe ngài sai khiến. Dương Hùng và Cố Trường Thanh cao giọng nói, 100.000, hơn nữa 40.000 con chốt thí, ước chừng 140.000. Một cái như vậy số lượng, đã khổng lồ đến không cách nào đi tính toán. Rất tốt, Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn trước khi đi liền dặn dò, chỉ cần nguyên anh kỳ đỉnh cấp đệ tử. Nói cách khác, 100.000 người này bên trong, kém nhất tu vi đều là nguyên anh kỳ đỉnh cấp. Trong đó phần lớn đều là xuất khiếu kỳ tu vi. Sửa sang lại một tí, trực tiếp lên đường. Diệp Trần một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hiện tại thì phải trực tiếp binh phát đại lục thiên huyền. Đại sư huynh, vậy chúng ta lên đường đi. Trần Đông Lai đáp ứng một tiếng, trực tiếp xé rách bầu trời kẽ hở. Nhóm đầu tiên tiến vào, chính là Diệp Trần và Tiết Thanh cùng mấy người. Sau đó chính là Matt, Davis các người lãnh đạo phía Tây thế giới người tu hành. Phía sau chính là Yamamoto Ai cùng Phù Tăng đám người. Cuối cùng mới là Thuần Dương Tiên Tông 100.000 đệ tử. Mau, xuống. Diệp Trần và Tiết Thanh các người đứng ở Đại Lục Thiên Huyền một ngọn núi hạ. Nhanh chóng kêu, để cho phía Tây thế giới người tu hành nhanh chóng từ thời không bên trong kẽ hở chạy đến. Cùng mét các người đi ra. Những người này vậy thì có người cầm đầu. Diệp Trần cùng bao nhiêu nhân tài có thời gian bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mắt nơi gặp chỗ. Một phiến màu xanh lá cây. Tràn đầy sức sống. Đáng chết. Càng như vậy, Diệp Trần trong lòng thì càng giận. Phải biết, lần trước tới, toàn bộ Đại Lục Thiên Huyền cũng còn là một phiến tĩnh mịch. Không có chút nào sức sống. Chớ đừng nói đập vào mắt chỗ đều là màu xanh lá cây. Bởi vì, những thứ này màu xanh lá cây, đều là bởi vì đang hấp thu địa tâm năng lượng. Mà địa tâm năng lượng, là thuộc về trái đất. Bây giờ thế nào? Nhưng thành Đại Lục Thiên Huyền chất dinh dưỡng. Thật là quá đáng. Sau lưng, là một đám nhóm người tu hành còn đang không ngừng tiến vào. Ước chừng 140.000 người. Lập tức đem cái này một vùng dãy núi tất cả đều chiếm cứ. Chi chít, đầy người. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Thanh mở miệng hỏi nói. Chung quanh chính là Thuần Dương Tiên Tông nhân vật dẫn quân. Hơn nữa phía Tây thế giới và Phù Tăng người thống lĩnh. Ước chừng 140.000 người. Tất cả đều nghe theo Diệp Trần an bài. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.